như một con búp bê bị đùa nghịch, lạnh như tuyết đầy người mồ hôi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Anh làm gì vậy?